Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 luyện thể chí bảo kim thân thạch. Cụ ông nhìn chằm chằm Giang Tâm Thanh nhìn một lát, trên mặt biểu tình biến ảo vài lần, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ta không có gạt người, không biết ngươi đang nói chút cái gì. Ngươi đừng nghĩ dùng loại này thủ đoạn uy hiếp ta. Ta nếu là đem những cái đó ba cấp nguyên tinh, là biến dị nguyên tinh sự tình nói ra đi, ngươi nói những cái đó phẫn nộ các hành khách có thể hay không đem ngươi cấp sống xé. Giang Tâm Thành không để ý đến cụ ông nói, lo chính mình nói. Cụ ông sắc mặt có chút rét run, thân chính không sợ bóng tà, muốn nói liền cứ việc nói. Lão nhân ta sống nhiều năm như vậy, còn sẽ sợ ngươi điểm này nhi thủ đoạn nhỏ kia? Đài nguyên tinh máy trắc nghiệm, thí nghiệm cửa sổ có vấn đề, vô luận để vào thứ gì đi vào, biểu hiện đều là ba cấp nguyên tinh. Nếu là ngươi còn muốn nói dối nói, ta khiến cho sở hữu hành khách đi thử một lần, nghiệm chứng một chút ta nói chính là thật là giả. Giang Tâm Thành nhẹ giọng ở cụ ông bên tai nói, thanh âm không lớn, lại sợ tới mức cụ ông cả người run lên, rốt cuộc trang không nổi nữa. Loại này lừa dối thủ đoạn ở hiện tại nguyên lực vỡ lòng thời đại rất là hiếm lạ, chính là đặt ở đời sau, theo nguyên lực phát triển như vậy âm mưu đã là đường cái. Cho nên Giang Tâm Thành mới có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Cụ ông hoảng loạn nói, tiểu huynh đệ ngàn vạn đừng nói, lần này lão nhân nhận tài, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói, ta trên người còn có 10 vạn tín dụng điểm, ngươi muốn nói tất cả đều lấy đi, đến nỗi còn lại dùng di động chuyển đi tiền, đều ở chúng ta lão bản nơi đó. Ta hiện tại cũng muốn không trở lại, liền tính thật sự đi muốn, lão bản cũng sẽ không cho chúng ta. Cầu xin ngươi, phóng lão nhân một con ngựa đi. Cụ ông nói làm Giang Tâm Thành hơi hơi có chút thất vọng. Đáng tiếc, hôm nay này chỉ dê béo tể không được, mấy trăm vạn tín dụng điểm đâu, nguyên bản còn nghĩ lộng đi một nửa đâu. Giang Tâm Thành cũng không có hoài nghi cái này lừa dối lão nhân nói dối. Kiếp trước vài thập niên lịch duyệt làm Giang Tâm Thành còn có thể đủ phân biệt ra tới cái này lão nhân nói chính là thật là giả. Hơn nữa loại này lừa dối đội lừa tiền lúc sau giống nhau cũng sẽ không tha ở trên người. Đặc biệt là lão nhân loại này dùng di động chuyển khoản phương thức lừa tiền, lại hỏi vài câu xác định lão nhân trên người thật sự không có tiền lúc sau, Giang Tâm Thành nói ra chính mình chân chính mục đích. Nếu trên người của ngươi thật sự không có tiền, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Đem kia 10 vạn tín dụng điểm cho ta, trừ bỏ cái này ở ngoài, ta xem ngươi cái này lò luyện đan tựa hồ là cái đồ cổ, hẳn là còn giá trị mấy vạn tín dụng điểm, ngươi cũng tặng cho ta hảo, hảo hảo hảo, ta đây liền cho ngươi. Nhìn đến Giang Tâm Thành không hề truy cứu kia mấy trăm vạn tín dụng điểm sự tình, cụ ông không khỏi đại hỉ, vội không ngừng mà đem tam vạn tín dụng điểm tiền mặt cùng 7 vạn tín dụng điểm di động chuyển tới Giang Tâm Thành thẻ ngân hàng chung. Thuận tay lại đem kia đỉnh ba chân lò luyện đan đưa cho Giang Tâm Thành, cũng không có ý thức được chính mình hiện giờ hành vi tuyệt đối là nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu. Này lò luyện đan hắn chỉ cần lại bảo tồn mấy chục năm, sẽ thu hoạch cực kỳ phong phú hồi báo, xa xa vượt qua hôm nay lừa dối đoạt được. Tiểu tâm mà thu hảo thanh minh huyền lò, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, buông tha cụ ông, xoay người hướng tới chính mình chỗ ngồi đi đến. Nhìn đi xa Giang Tâm Thành, cụ ông trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, Sau đó liền nhìn đến chính mình mấy cái đồng bạn đã đi tới. Đáng tiếc đã chậm Money trở lại chỗ ngồi. Giang Tâm Thành rất là cao hứng. Lần này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Nguyên bản chính mình còn nghĩ cái kia tùy tiện mua phá lò luyện đan dùng quá không thuận tay. Luyện đan thời điểm tiêu phí sức lực quá lớn. Còn nghĩ có rảnh muốn tìm một cái tốt lò luyện đan. Lại không nghĩ rằng lần này ra tới thế nhưng có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ. Này Tôn Thanh Minh huyền lò ít nhất có thể cho hắn sử dụng đến luyện chế ngũ cấp. Lục cấp đan dược thời điểm. Khi đó thực lực của hắn đã tăng lên tới cực cao cảnh giới. Đến lúc đó liền có thể mưu cầu càng tốt lò luyện đan. Chung quanh hành khách còn ở hưng phấn mà nghị luận lần này thu hoạch. Tính toán bán lúc sau có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Chút nào không biết bọn họ đã bị cụ ông một đám người cấp tính kế. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Cũng không có nói ra chân tướng. Mỗi người đều phải vì chính mình tham lam trả giá đại giới. Kia mấy cái kẻ lừa đảo thủ đoạn tuy rằng tinh xảo, chính là đều không phải là không có sơ hở. Nếu không phải bị lợi dục huân tâm, này đó hành khách cũng không đến mức nhìn không ra tới. Suy nghĩ một chút, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị tiếp tục tu luyện nguyên lực. Chính là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nhìn đến ngồi ở đối diện một đôi nhi cha con, đồng thời cũng là mua hai khối biến dị nguyên tinh hành khách. Đem kia biến dị nguyên tinh ném vào trong suốt pha lê trong chén trà. Vứt bỏ biến dị nguyên tinh chính là 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Bạch bạch nộn nộn, thực đáng yêu, đôi mắt đại đại. Không biết như thế nào đem phụ thân giấu ở túi tiền chỗ sâu trong một quả biến dị nguyên tinh bắt ra tới, tùy tay ném vào chính mình uống trà cái ly, làm phụ thân sợ tới mức quá sức, vội không ngừng mà đem biến dị nguyên tinh từ trong chén trà lấy ra tới. Ở tiểu nữ hài trên mông chụp hai hạ, nha nha, ngươi đang làm gì? Đây chính là ba ba hoa 50.000 tín dụng điểm mua bảo bối. Còn trông cậy vào nó kiếm tiền đâu. Ngươi nhưng đừng cho ta chơi hỏng rồi. Mông nhỏ thượng bị chụp hai bàn tay. Nha nha cũng không có khóc. Chỉ là giãy cái miệng nhỏ. Trừng mắt nhìn ba ba liếc mắt một cái. Lẩm bẩm nói. Hư ba ba. Ta về nhà đối mụ mụ nói ngươi đánh ta, phụ thân cười khổ. Ôm chặt tiểu gia hỏa, lấy ra sô-cô-la phóng tới nàng trước mặt. Tiểu nữ hài tức khắc vui vẻ mà nở nụ cười. Cầm sô-cô-la hướng trong miệng phóng, ăn thơm ngọt vô cùng. Chỉ là ngồi ở bọn họ đối diện Giang Tâm Thành sắc mặt đã thay đổi. Ở vừa mới tiểu nữ hài đem kia khối biến dị nguyên tinh để vào trong chén trà thời điểm. Thông qua trong suốt chén trà, Giang Tâm Thành rõ ràng nhìn đến chén trà chung biến dị nguyên tinh mặt trên. Tựa hồ lập lòe nhàn nhạt kim quang, nếu là không nhìn kỹ nói căn bản nhìn không ra tới. Nếu không phải Giang Tâm Thành ngũ quan trải qua biến dị nguyên tinh rèn luyện. Hơn xa thường nhân, chỉ sợ cũng khó có thể xem ra tới. Ở trong nước sẽ lập lòe kim quang biến dị nguyên tinh. Giang Tâm Thành trong đầu lập tức hiện lên kiếp trước giống nhau đại danh đỉnh đỉnh biến dị nguyên tinh, kim thân thạch. Loại này biến dị nguyên tinh ngày thường thoạt nhìn toàn thân ngăm đen. Không có nửa điểm nhi ánh sáng. Tựa hồ chính là có hại vô ích biến dị nguyên tinh. Chính là đặt ở trong nước thời điểm. Kim thân thạch bên ngoài thân liền sẽ hiện ra nhàn nhạt kim quang. Mà loại này biến dị nguyên tinh cũng là địa cầu nguyên sĩ nhóm phát hiện ít ỏi không có mấy vài. Loại hữu ích biến dị nguyên tinh. Nó hiệu quả không phải tăng lên nguyên lực. cũng không phải gia tăng tư chất, mà là có thể tăng tiến tu luyện giả thân thể, dung nhập thân thể, tăng lên cơ bắp, cốt cách, kinh mạch, đan điền, ngũ tạng, lục phủ, có thể nói là tu luyện giả tam luyện giai đoạn nhất có giá trị biến dị nguyên tinh, có thể làm tu luyện giả căn cơ trở nên vô cùng củng cố, thân thể vô cùng cường đại. Vì về sau tu luyện đạt nhất kiên cố cơ sở. Ở kiếp trước thời điểm, kim thân thạch gần xuất hiện qua vài lần thôi, mà mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, bị vô số nguyên sĩ nhóm tranh đoạt. Thậm chí có một lần bởi vì một khối kim thân thạch biến dị nguyên tinh, Thịnh Đường đế quốc nguyên sĩ nhóm cùng Mạt Vị đế quốc đại chiến mấy ngày, chết đi nguyên sĩ không dưới mấy trăm. Bởi vậy có thể thấy được kim thân thạch giá trị chi cao. Đặc biệt là nhiều như vậy kim thân thạch. Nhìn kia một đám ở hưng phấn mà nghị luận phía trước thu hoạch các hành khách, còn có rất nhiều hành khách trong tay thưởng thức kim thân thạch, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy hai mắt của mình đều tái rồi. Nếu là có thể đem này đó kim thân thạch toàn bộ được đến nói, chính mình tu luyện căn cơ đem bị củng cố đến loại nào trình độ, thân thể của mình cường độ cũng đem tiến bộ vượt bậc, được đến phi giống nhau tiến bộ. Nếu là lại phối hợp kia môn cường đại luyện thể công pháp, thân thể của mình cường độ tuyệt đối có thể tiêu lên tới cực cao cảnh giới. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều bắt đầu dồn dập lên. Này kim thân thạch biến dị nguyên tinh, hắn nhất định phải được đến. Hết chương.